tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 861 tế hiến đi. Sức mạnh vô địch sao có thể có chuyện đó trong trước mắt. Sa tộc phát hiện tộc mỗi cái bảo địa. Cái kia giam cầm môn hộ. Đột nhiên bị một nguồn sức mạnh oanh mở. Trong đó bảo bối phảng phất là không bị khống chế giống như vậy. Hướng về bên ngoài bay tới. Bình tĩnh mặt biển. Đột nhiên lắc chuyển động. Từng đảo quang điểm từ biển sâu lơ lửng. Một cái lại một cái. Sau đó chính là lít nha lít nhít. Sa tổ nhìn thấy những điểm sáng. Hoàn toàn sắc, đây là Thánh Dương Đan. Linh Vô Uy nhìn những điểm sáng. Cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không có nghĩ tới những thứ. Bảo bối dĩ nhiên tự động bay ra ngoài. Sau đó nhìn về phía cái kia trôi ở trong hư không một bóng người. Cái kia trường bào màu trắng không gió bồng bềnh. Cái kia vẻ mặt bình tĩnh. Không biểu hiện. Bây giờ phát sinh tất cả. Đều là ở tại như đã đoán trước a. Sa tổ, ngươi. Không thành thật a. Lâm Phàm nhìn những điểm sáng. Khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Sa tổ nội tâm lật vọt lên. Một cơn lửa giận đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi đây là muốn đoạn tuyệt tộc ta đường lui. Sa tổ thanh âm thay đổi khàn đứng lên. Hắn không nghĩ tới. Nhân tộc lại dám làm như vậy. Đây là mạnh mẽ đem cử sa tộc bảo tàng toàn bộ thu liếm a. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi đây không phải là thấy được mà. Còn dùng hỏi tê. À. Lơ. À. Mơ. Phàm nở nụ cười. Cái. Không tự mình động thủ còn thật không biết. Sa tổ là biết bao không thành thật. Rõ ràng thì có 30 triệu thánh dương đan. Dĩ nhiên lừa gạt mình thật sự là quá vô hố nữa à. Vô số ánh sáng. Phóng lên trời. Lâm Phàm vung tay áo một cái. Nuốt ối ra. Cái kia minh mông cuồn cuộn ánh sáng tụ hợp lại một nơi. Hướng về Lâm Phàm vọt tới. 1000 tê. Y. Hơ. A. Y. Tê. Sơ. Y. E. U. Bơ. A. Tê. Sơ. Y. E. U. Vâng, to, cùng vô tận thánh dương đan, như minh mông ngôi sao giống như vậy, bị Lâm Phàm thu vào trong túi đeo lưng. Lâm Phàm trong lòng vui a, tích lũy thánh dương đan quả nhiên phải dựa vào thủ đoạn phi pháp a, không phải vậy dựa vào chính mình. Muốn thu được nhiều như vậy thánh dương đan, định chính là si nhân nằm mơ a. Thánh dương đan liền có thể mở ra thiên hàng chân bảo để huyền hoàng giới thực lực tổng hợp đang tăng lên một phen. Lâm Phàm minh mông thanh âm truyền đến thánh tông mọi người ngưỡng đầu nhìn tới. Thiên hàng chân bảo mỗi bên nhìn cơ duyên. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Hơ. Tông đệ tử hóa thành một đạo cầu vồng bay ra thánh tông. A, mơ, hơ, u, y, e, hoàng giới trong hư không đột nhiên bị một đạo hào quang bảy màu bao phủ. Cái kia thu gặt tới thánh dương đan không ngừng nổ tung. Hóa thành một đoàn nồng đậm linh khí. Sau đó bị hệ thống thu gặt. Từng đạo ẩn chứa bảo quang điểm sáng, dường như giống như sao băng từ bầu trời hạ xuống. Giải rác ở huyền hoàng giới mỗi bên địa phương. Vô số bí cảnh đột nhiên xuống xuất hiện bí ẩn ở núi non sông suối. Địa điểm đều là tùy cơ đối với bất luận người nào tới nói đều có thể nói là một phần cơ duyên lớn. Lâm Phàm thần niệm bao phủ xuống ung quanh lông mày vui vẻ. Thiên hàng chân bảo quả thật là không giống người thường a. Chân bảo có thần đan thần dược, có đạo khí. Có chí bảo, mà chút bí cảnh, càng là có đại năng truyền thừa. Mặc dù có là thần thiên vị 8, 9 trọng cao thủ truyền thừa. Thế nhưng đối với huyền hoàng giới mọi người mà nói, cái thậm chí có mấy chỗ bí cảnh càng là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị truyền thừa. Theo Lâm Phàm, đây là 10 triệu thánh dương đan hoa hoàn toàn đáng giá. Thiên đao vạn quả nhân tộc đại đế, ngươi đây là muốn đoạn tuyệt ta cử sa tộc đường lui. Tức giận gào thét, sắc mặt cũng là thay đổi âm trầm đáng sợ. Nhân tộc đại đế căn bản cũng không có chuẩn bị buông tha bọn họ cử sa tộc. Không sai, ở các ngươi nương nhờ vào cổ tộc một khắc đó, cử sa tộc liền đã không có cần phải tồn tại. Lâm Phàm nói rằng, đáng ghét thứ hỗn chứng. Trong chớp mắt, sa tổ rít gào một tiếng đột nhiên vọt tới, đi chết đi cho ta. Sa tổ khí thế như hồng, trong khi xuống đất thủ, càng là hung mãnh cực kỳ. Phảng phất là phải đem Lâm Phàm cho cắn xuống é thành mảnh vỡ. Lâm Phàm nặn nắm đấm, hừ, nhìn đánh. Bắt đầu báo huyết quy. U. Y. E. Nơ. Sơ. A. Tổ tu vi thần thiên vị 10 tầng. So với một loại thần thiên vị 10 tầng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trong khi xuống đất thủ, mấy chục loại võ đạo thần thông bạo phát ra. Như sồng, như sa, như gan bàn tay. Thiên vạn hóa, thần thông lưu chuyển. Sa tổ xuống em như là vạn cổ cường giả. Tự thân pháp lực chất phác triển khai ra. Càng là kinh thiên động địa. Tầm thường cao thủ ở tại trong tay, chỉ có một con đường chết. Sa tổ đã bị Lâm Phàm cho hoàn toàn chọc giận. Hắn biết mình không là nhân tộc đại đế đối thủ, thế nhưng nhân tộc đại đế chỉ sợ cũng không có chuẩn bị thả bọn họ cử sa tộc. Đã như vậy, vậy thì liều mạng một lần. Ầm, sa tổ vô số thần thông oanh tạc mà đến, mà Lâm Phàm chỉ là phong khinh vân đạm tả hữu câu quyền vung ra. Ầm, a quy quy mơ mơ a u tươi phân tán trong nháy mắt nổ tung. Sa tộc cái kia cá mập đầu, máu tươi ớt ra. A một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sa tổ tức giận gầm thét lên. Đáng ghét. Thực sự đáng ghét. Nhân tộc đại đế, ngươi không chết tử tế được. Lâm Phàm nặn nắm đấm. Luyện chế được găng tay, vẫn mặc vào trên tay, cú đấm vung ra thật là khủng khiếp a. Hiệu quả gạch thẳng. Sa tổ, hiện hiện ra bản thể đi, để bản đế đưa ngươi thiên cánh cho chém. Các ngươi cử sa tộc ăn không ít linh tộc. Bản đế liền chuẩn bị mời tiệc linh tộc ăn một bữa vây cá tiệc rượu. Thì nhìn ngươi xuống ứng hay không xuống ứng cùng. Lâm Phàm cười nói, phảng phất là đang nói một chuyện rất bình thường. Sa tổ nội tâm run lên, sa thần kết cục hắn đã thấy, ngày cánh bị chém, vô cùng thê thảm, mà lúc nhân tộc đại đế hai con mắt trừng trừng nhìn mình, trong cặp mắt kia tiết lộ ra ngoài ý tứ cũng là gì thường rõ ràng. Cái kia chính là nhân tộc đại đế cũng phải đem hai cánh của chính mình cho chém gãy a. Không được, tuyệt đối không được. Chính mình nhưng là cử sa tộc sa tổ a. Chết đi cho ta, sa tổ rít gào một tiếng, cái kia giữ tợn sa đầu không ngừng gầm thét lên. Nhân tộc đại đế, lão hủ tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Tế hiến ầm ầm một đạo tục tầng cột sáng, lấy sa tổ làm trung tâm, đột nhiên phóng lên trời thẳng vào mây xuống anh. Ai u ta đi. Sa tổ khủng khiếp a, đều sẽ tế hiến. Lâm Phàm xứng sờ, sau đó bắt đầu cười lớn. Rời ạ, không phải đùa giỡn, so với ạ, quy quy, lơ u cơ. Đầy trời mây đen lăn lộn, một đạo khí thế như núi lớn từ trên trời giáng xuống. Chấn áp xuống. Mấy trăm người của linh tộc lúc cảm thụ được luồng hơi thở. Sắc mặt đột nhiên đổi, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang ở cái kia trong cột sáng lên. Sa tổ đang ở tế hiến. Nhân tộc đại đế, ta muốn ngươi chết, hôm nay coi như cử sa tộc diệt cũng phải lôi kéo ngươi chôn cùng. T tế hiến bản tổ huyết mạch cùng huyết mạch tương liên tất cả sinh linh. Sa tộc tức giận gầm thét lên. Tế hiến phẩm có thể khủng khiếp. Lấy huyết mạch làm trụ cột. Đó chính là đem tất cả cử sa tộc thành viên. Toàn bộ tế dâng ra. Đổi đi lấy đến sức mạnh đem dị thường khủng bố a. Giáng lâm đi, sự tồn tại vô địch. Ta mong muốn tế hiến tất cả, đem trước mắt. Nhân tộc đại đế chém giết. Sa tổ hai mắt đỏ tê tràn đầy vô thượng lửa giận. Vơ u tê dơ o nơ gơ trước mắt, một ánh hào quang hạ xuống. Cổ thánh tế đàn đột nhiên chấn động lên. Canh có cường giả tế hiến tất cả, tìm kiếm sức mạnh vô địch giáng lâm thỉnh an đứng hàng. Lâm Phàm sững sờ, sau đó tha tha cho đầu, đây không phải là đang nói mình một. Đã như vậy, vậy cũng tốt, liền do bản đế giáng lâm đi. Lâm Phàm cố hết sức đáp ứng rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 862 bị tức đến chết tươi đành đạch sơ. To. Quy. Quy. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh càng ngày càng lớn mạnh. Sa tổ huyết mạch từ trong cơ thể bạo phát ra. Một cái cử sa huyết mạch bóng mờ. Lăn lộn mà lên. Tức giận gầm thét lên. Huyết mạch bên trên có từng cái dây nhỏ liên tiếp sâu trong hư không. Đây chính là huyết mạch chi nhánh, sa tổ là cử sa tộc lão tổ, tự nhiên là huyết mạch ngọn nguồn. Không mấy địa phương đều phát sinh một cái quái sự. Cử sa tộc bao trùm vô biên hải vực. Nào đó một vài chỗ, cử sa tộc đang ở hành hung. Nhìn thấy cái kia chút nhỏ yếu sinh linh lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ mặt. Nội tâm tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Nhưng là trong chớp mắt, những cử sa tộc thành viên từng cái kêu thảm một tiếng, hóa thành điểm điểm tinh quang tung bay ở đất trời. Trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu cử sa tộc thành viên hóa thành ánh sao, hướng về sa tổ bên. Nhân tộc đại đế, ngươi tuy rằng cường hãn, thế nhưng bản tổ lấy cử sa tộc tất cả với ngươi liều mạng. Coi như ngươi ở mạnh mẽ lại có thể thế nào. Trung quy muốn cho chúng ta chôn cùng. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không chút nào đem để ở trong lòng. Cổ thánh tế đàn ánh sáng càng ngày càng tươi tốt, tất cả những thứ đều là bởi vì sa tổ tế hiến đồ vật thật sự là quá to lớn, nếu là lúc trước chỉ bằng mượn bộ tộc. Tế hiến phẩm, cổ tộc chí cao đều có khả năng tự mình giáng lâm a. Sa tổ nhìn những điểm sáng, trong mắt cũng là lóe lên vẻ điên cuồng. Chí cao, các ngươi nói không giữ lời a. Bị bức ép đến mức độ. Sa tổ đã không đường thối lui. Nguyên bản áp sát cổ tộc chí cao. Còn tưởng rằng có thể phi trùng thiên. Được cổ tộc trợ giúp. Nhưng là lại không nghĩ rằng. Cho tới bây giờ mực. Thành đều cổ tộc đưa bọn tê, lơ ca, vơ, gơ, họ từ bỏ. Mà sự hận thù toàn bộ tích đặt ở Lâm Phàm trên người tất cả những thứ nhân tộc đại đế mang tới. Nếu như không là nhân tộc đại đế, bọn họ cử sa tộc ở vạn giới đại mở một khắc đó chính là đứng đầu chủng tộc. Nhưng là tất cả những thứ đều sẽ tan thành mây khói. Tế hiến y a nơ gơ lâm đi, sự tồn tại vô địch. Sa tổ đầy cõi lòng không cam lòng chi tâm gầm thét lên. Cảm thụ được từ nơi sâu xuống a. Một đạo sức mạnh cường hãn giáng lâm xuống. Sa tổ khóe miệng lộ ra một tia thê thảm nụ cười. Nhân tộc đại đế, giờ chết của ngươi đến rồi, tất cả những thứ đều là ngươi bức. Ngươi có cảm nhận được nguồn sức mạnh. Sao có cảm nhận được cái kia mênh mông như biển sức mạnh sai ha ha ha ha. Sa tộc ngẩng mặt lên trời cuồng tiếu. À. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơ. to. Bê. Mắt. Đất trời. Một vết nước ầm ầm xuống đất hiện. Ở kẽ hở. Xuống đất hiện một khắc đó, một phiến tản ra thiên uy môn hộ đứng sừng sững ở chỗ đó. Ở cánh cửa kia phía sau, phảng phất ẩn tàng rồi nào đó loại nhân vật khủng bố. Uồn u. Cơ. Lơ. Y. Nơ. Hơ. Vô uy đám người khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ cảm giác được cánh cửa kia phía sau. Có một luồng sức mạnh cường hãn đang lên. Cực kỳ cường hãn, làm người ta kinh ngạc, khiến người ta sợ hãi. Sa tổ cảm thụ được nguồn sức mạnh. Cái kia thương xuống ấp tâm ở đây khắc điên cuồng. Một luồng sức mạnh cường hãn đủ để trấn áp tất cả. Nhân tộc đại đế, bản tổ muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Sa tộc tức giận gào thét. Linh vô uy đám người nhìn về phía Lâm Phàm, không biết nên làm thế nào cho phải, nguồn sức mạnh. Bọn họ đã cảm nhận được, đích xuống áp rất là cường hãn, căn bản không phải người bình thường có thể chống cự a. Canh tế hiến hoàn thành, bắt đầu giáng lâm. Trong chớp mắt, cái kia vẫn không nhúc nhích cửa đá. Đột nhiên chấn động lên. Một cổ cuồng bạo vô cùng sức mạnh từ cánh cửa kia trong khe hở đột nhiên bạo phát ra. Ha ha, đi ra đi, đi ra đi. Sa tổ đã đem huyết mạch tế hiến. Tu vi giảm nhiều. Thân thể uể oải không thể tả. Thế nhưng đang cảm thụ đến cổ lực lượng. Cũng là gắng gượng cuồng tiếu lên. Mà ngay tại lúc. Sa tổ đột nhiên nhìn thấy phía trước nhân tộc đại đế không gặp thời tê giống lên. Đi ra, nhân tộc đại đế. Ngươi đi ra cho ta. Sa tổ gầm thét lên. Hắn lấy vì là nhân tộc đại đế chạy trốn, như vậy chính mình làm hết thảy đều đem uổng phí. Có thể là mới vừa cảm giác kia rất là kỳ diệu. Hắn cũng không có phát hiện hư không có chút gợn sóng. Nhưng là nhân tộc đại đế cứ như vậy trống giống mất rồi. Nhưng là đây cũng đi nơi nơi a o sơ a tổ. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Sa tổ trong tai. Nơ. Gơ. A. Cơ. Hơ. Sơ. A. Tổ xứng sờ. Sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhân tộc đại đế. Giờ chết của ngươi. Nguyên bản Sa tổ ở nghe được thanh âm, toàn bộ thân hình đều hưng phấn lên. Nhưng khi nhìn thấy bóng người kia từ trong cánh cửa kia đi ra, nhưng là hoàn toàn không biết gì hơn. Làm sao có khả năng? Sa tổ trợn tròn mắt, nội tâm còn như tràng giang đại hải bắt đầu lăn lộn, cả người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Sao có thể có chuyện đó a? Linh vô uy các mấy trăm người của linh tộc cũng là ngây ngẩn cả người, bóng người kia. Lâm Phàm bất đắc dĩ run lên vai, Sa tổ kỳ thực cái. Không có gì không thể. Sa tổ, ngươi đem bản đế tế hiến đi ra. Là có chuyện gì ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Phàm lạnh nhạt hỏi. Thế nhưng trong lòng thì muốn cười. Sa tổ tế hiến đơn giản chính là muốn đem chính mình chém giết. Nhưng là bây giờ. Tế hiến đi ra chính là mình. Đối với Sa tổ tới nói chỉ sợ là một cái không thể chịu đựng đà kích đi. Xuống y xuống y quy u a dơ quy nhiên thời khắc. Sa tổ lồng ngực đột nhiên di chuyển động. Sau đó một cái lão huyết không nhìn được trực tiếp phun ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Sa tổ giờ khắc. Nhanh muốn điên rồi chuyện. Rốt cuộc là như thế nào? Chính mình tế hiến toàn bộ cử sa tộc chính là vì tìm kiếm sức mạnh mẽ đem. Nhân tộc đại đế chém giết, nhưng là bây giờ. Đi ra nhưng là nhân tộc đại đế. Sa tổ kỳ thực quên theo như ngươi nói, ngươi tế hiến đồ vật toàn bộ đều ở bản đế ở đây. Lâm Phàm sợ Sa tổ không chịu, đúng là chậm rãi nói rằng. B. H. O. Cơ. Sơ. À. Tổ nghe nói như thế. Lần nữa phun ra một cái lão huyết. Cái kia tay run rẩy chỉ. Chỉ vào Lâm Phàm. Sa tổ chớ sốt sắng. Còn có một việc tình không có nói cho ngươi đây. Ngươi tế hiến cũng đều là ở hướng về bản đế tế hiến. Mà bản đế chính là ngươi tế hiến đi ra mạnh tồn tại. B. H. O. C. S. A. Tổ thân thể lay động. Cả người cũng đã không biết gì hơn. Ngẩng mặt lên trời liền phun mấy cái. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Chẳng lẽ là muốn để chính ta giết chết chính mình sao? Vậy thì ngượng ngùng. Yêu cầu. Không làm a ngươi. Tế hiến cũng là không công tế hiến, bất quá ngươi được phải biết. Tế hiến là ngươi tình ta nguyện, vì lẽ đó không có hoàn lại cái thuyết pháp. Lâm Phàm bình tĩnh nói, nhưng lại không biết mỗi một câu nói, đối với Sa Tổ tới nói, đều là một loại đả kích a. Âm âm thời khắc. Sa Tổ trực tiếp không chịu. Đả kích, nộ huyết lăn lộn trực tiếp đại sung huyết não trong nháy mắt đánh giám bị tức đến chết tươi đành đạch rồi. Lâm Phàm nhìn tình cảnh. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc cũng quá nhanh đi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía. Đại dương đại hải, từ nay về sau thượng cổ thập đại hung thú cử sa tộc chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Linh Vô Uy đám người ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Tất cả những thứ cho bọn hắn xuống ung kích thật sự là quá lớn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 863 xuống A xuống Y tiệp sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy, U, G, Y, O, Khắc. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cánh cửa kia lúc tế hiến đến cuối cùng, Sa Tổ cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế a. Không công tế hiến. Đây nếu là sớm biết như vậy, e sợ Sa Tổ coi như cùng Lâm Phàm liều mạng, cũng sẽ không nghĩ tới tế hiến a. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, bây giờ nhưng không có bất kỳ hy vọng gì. Nhìn nằm ở nơi đó thi thể, Lâm Phàm lắc lắc đầu, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Huyết mạch tiêu tan, vây cá mùi vị cũng là thay đổi. Bất quá ngấm lại Sa Tổ đều dài như vậy, con cá. Cánh khẳng định cũng rất già, không định là tốt rồi ăn a. Chết liền tức chết rồi đi, ngược lại cũng không đau lòng. Có cái kia mười mấy vây cá. Hẳn đủ linh tộc ăn một bữa. Còn thật không biết mùi vị làm sao. Đợi lát nữa phải đến cố gắng nếm thử. Đã ở trong hư không không biết gì hơn thật lâu Linh Vô Uy đám người. Bồng bềnh mà đến. Đi tới Lâm Phàm trước mặt. Chắp tay kính ấy cung kính chờ đợi. Đã sớm đưa bọn họ làm cho sợ choáng váng. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại đã đem cử sa tộc diệt sạch. Linh tộc cũng là an toàn. Các ngươi là từ đâu tới? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Chắp hai tay sau lưng. Phảng phất vừa phát tất cả. Chỉ là một chuyện nhỏ giống như vậy. Căn bản không cần kinh hãi như vậy tiểu quái. Tiền bối, chúng ta là Linh Thiên Tông đệ tử thuộc về linh tộc mở ra tới tông môn. Linh Vô Uy nói rằng. Lâm Phàm gật gật đầu đối với cái. Linh Thiên Tông cũng không quá quen thuộc, nói vậy cũng là một cái môn phái nhỏ đi. Được rồi, đã giải quyết, các ngươi cũng coi như số may, vừa vặn đi nếm một chút vây cá đi. Lâm Phàm cười nói. Linh Vô Uy sững sờ. Không hiểu tiền bối nói là ý gơ. Y. Vâng. À. Y. Cá chẳng lẽ là thiên sa cánh vai hay sai? So đó Linh Vô Uy cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Lộ vẻ không dám tin tưởng. Thật đúng là muốn ăn thiên sa cánh vai a. Bọn họ xuống đất từ tông môn tự nhiên biết thiên sa cánh diệu dụng. Cử sa tộc vương tộc chính là thiên sa. Đó là thực lực mạnh mẽ tới trình độ đỉnh, huyết mạch thay đổi càng thêm dày đặc, cuối cùng mọc ra một đôi cánh vai. Cánh vai ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, đối sinh linh đều có ít. Bất quá đây chính là hàng xuống A xuống Y A, không phải là ngươi muốn ăn liền có thể ăn được. Mỗi một đầu thiên sa đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Bằng bản lãnh của bọn họ, cả đời đều không định có thể ăn được. Bởi vì thiên sa tu vi thấp đều là thần thiên vị 8 tầng. Muốn chém giết một đầu thần thiên vị bát trọng thiên sa. Dưới cái nhìn của bọn họ, không thể nghi ngờ không phải si nhân nằm mơ. Cuối cùng, Linh Vô Uy bọn người có chút nhỏ kích động thưởng thức thiên sĩ chuyện. Quả thật không dám tưởng tượng a, coi như là tông chủ của bọn họ cũng không có cái miệng. Gà con đứng ở một đôi thiên sĩ trên, ngẩng lên đầu áp áp a gào thét. Bên kia vào nồi. Bên kia phiền phức tốc độ tay nhanh lên một chút. Cắt cái cánh vai đều chậm như vậy. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Bên kia một đám thằng nhóc, các ngươi làm gì vậy, đừng có dùng lưới đầu liếm, nhanh đi tìm chút phụ tài đến. Nồi nấu sôi không có. Cái gì hỏa ạ, nhiệt độ thấp như vậy, để nhường một chút, để bản gà con đến. Gà con rất bận rộn a. Bản tới một đôi thiên sĩ vẫn tính sắp tới, nhưng là bây giờ đột nhiên. Có thêm mười mấy đúng, ngược lại có chút không giúp được. Một đôi cánh vai chính là ngàn trượng to lớn. Cần vô số người. Cộng đồng động thủ. Mới có thể đem phân giải. Thật sự là quá chậm. Gà con. Còn không có tốt Lâm Phàm xuống đất hiện ở trong hư không. Nhìn tình huyện hiện trường. Phát hiện cả tòa thành trì linh tộc cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Một đôi đối với thiên sĩ thật sự là quá lớn. Lớn cũng đã để cho bọn họ cảm giác hỏng mất. Một đầu thiên sa chính là mấy trăm ngàn trượng thân thể. Cánh vai mấy ngàn trượng cũng là bình thường. Hơn nữa còn lộ vẻ hơi nhỏ. Lão ca, làm xuống ông gà con nhìn thấy Lâm Phàm, hưng phấn nhảy lên. Ngươi nói xuống em. Lâm Phàm nói rằng. Gà con nhảy lên đến Lâm Phàm trên bả vai, sau đó nhìn thấy người phía sau, ồ, sẽ tu luyện linh tộc a. Nơi bên ngoài tới linh tộc. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó khoát tay áo một cái, các vị đều yên tĩnh lại. Lâm Phàm thanh âm mênh mông như biển ở trong hư không truyền lại. Cái kia chút đang bận biểu cắt chém thiên sĩ linh tộc toàn bộ ngừng lại, nhìn trong hư không đạo nhân ảnh kia. Cử sa tộc đã bị bản đế diệt tộc, từ nay về sau đem sẽ không ở có cử sa tộc xuống đất hiện. Lâm Phàm nói rằng, đối với mấy cái linh tộc tới nói, nhưng là một cái tin tức động trời a. Dường như một quả lựu đạn ném tới trong biển, nổ lên cơn sóng thần. Chốc lát trầm mặc, trong chớp mắt bị từng đạo tiếng hoan hô cho thay thế. Những linh tộc kia trên mặt từng cái lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Có hưng phấn nhảy lên múa, có mánh nện lồng ngực của mình, có kích động cũng đã khóc. Mà tiểu thạch đầu giờ khắc đã cùng muội muội đoàn tụ, nhìn trong hư không bóng người kia. Khuôn mặt nhỏ cũng là kích động không thôi. Quá chậm, thật sự là quá chậm, xuống em ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Phàm nhìn những to lớn thiên sĩ, liền một nửa chưa từng xuống ở lý xuống ông, ngược lại có chút cơ. Đây nếu là chờ bọn hắn xuống ở lý tốt, cũng không biết là lúc nào. Sau đó Lâm Phàm xuống khoe năm ngón tay. Một đôi cánh vai đột nhiên bay ở trong hư không. Lâm Phàm ngón tay hơi động trực tiếp bắt đầu lôi kéo lên. Xuống e t a nơ s u o nơ g e t a nơ t u vinh quy quy nơ g cái từng cái dịch thấu trong suốt vây cá bị lôi kéo hạ xuống. Lâm Phàm trực tiếp đem thiên địa dung lô cho kêu gọi ra. Đem thiên địa dung lô làm nồi, ý tưởng vững vàng cũng là không có tật xuống ấu a. Mà đối với Linh Vô Uy đám người tới nói, ở thiên địa dung lô xuống đất hiện một khắc đó, mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên địa dung lô trên tản mát ra khí tức, viễn cổ cực kỳ, vừa nhìn không tầm thường đồ vật. Nhưng là bây giờ tiền bối dĩ nhiên dùng để làm nồi, cũng là sợ chính bọn họ không lời có thể nói. Chấn động thật sự là quá rung động. Cũng không lâu lắm, một đôi đối với to lớn thiên sĩ được thành công xuống ở lý. Sau đó Lâm Phàm ngón tay hơi động, tiên thiên chi thủy sóng lớn mà đến, rót vào đến rồi thiên địa dung lô. Thiên sĩ bất kể nói thế nào, đó cũng là bảo bối đồ vật a. Phụ tài tự nhiên cũng dùng tốt. Tiên thiên chi thủy một ra, khí tức thời bảo phát ra. Đây là tiên thiên chi thủy. Linh Vô Uy đám người lần thứ hai chấn kinh rồi. Cũng quá xuống a xuống ỉ đi, dĩ nhiên dùng tiên thiên chi thủy làm phụ tài. Đây nếu là bị người ta biết, còn không một cách lão huyết cho phun ra a. Đối với Linh Vô Uy đám người tới nói, hôm nay tất cả những thứ thật sự là thái hư giả. Cự sa tộc bị chém giết, cánh vai bị làm đồ ăn, mà phụ tài vẫn là tiên thiên chi thủy, càng thậm chí nồi lô đều đang là bảo bối a. Chết yểu tất cả, thật sự là quá xuống a xuống y. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xuống ông, Lâm Phàm ngón tay một chưởng, một đám lửa đột nhiên bạo phát ra. Tiên thiên chi hỏa. Linh Vô Uy đám người lần nữa bị chấn kinh rồi. Cũng quá xuống a xuống y đi. Ùn ụt ùn u. Quy. Quy. Cơ. Mơ. To. Y. Cố bao lâu. Một luồng linh khí phiêu đãng đi ra. Nghe một cách tinh khí thần đều mãnh tăng lên. Mà cái kia chút không có tu vi linh tộc ở nghe đến mùi vị, mỗi một người đều phát sinh ra hóa. Trong cơ thể cái kia tích lũy linh khí vào đúng lúc. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 864 ta với các ngươi cùng đi tê. O. I. K. E. N. G. Chúc mừng luyện chế ra thần phẩm mỹ thực. Thiên sa ngư xí thang tập hợp tiên thiên chi thủy. Tiên thiên chi hỏa. Thiên địa dung lô. Thiên sa thiên xí. Chính là thần phẩm mỹ thực. Tác dụng diệu dụng nhiều. Lâm Phàm nghe được hệ thống tăng lên tiếng, đúng là không có bao nhiêu cảm giác. Cảm giác tất cả những thứ đều rất bình thường a. Thiên sa thiên sĩ có thể nói là trong thiên địa đồ đại bổ, càng không cần phải nói còn dùng cái khác thứ tốt. Luyện chế được thần phẩm mỹ thực tự nhiên không phải chuyện đùa. Ở mở lò một khắc đó, hào quang bắn ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt. Đạo đạo linh khí bay nhảy ra, ngưng tụ ở thiên địa dung lô bên trên. Là bực nào thần đan thần dược a. Linh Vô Uy nhìn trước mắt tình cảnh, khiếp sợ cảm thán, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là nghịch thiên rồi. Nồng nặc linh khí phả vào mặt, ngửi một cái, đều cảm giác trong cơ thể pháp lực bắt đầu bạo động lên. Cái kia chút không có bất kỳ tu vi nào linh tộc ở nghe đến mùi vị. Cả người đều nhanh như cùng phi thiên. Bọn họ tuy rằng không có bất kỳ tu vi nào, thế nhưng ở đây thần diệu mỹ thực bên dưới, bọn họ cũng cảm giác tự thân xuống ai ra hóa cực lớn. Nhìn dáng dấp cái còn không sai a. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, cũng thật lợi hại. Gà con nghe mùi vị, đặc biệt là trong đó bao hàm pháp lực, càng là làm lòng người say. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, sau đó vung tay áo một cái, điểm ngón tay một cái, lấy pháp lực tạo vật, từng cái dịch thấu trong suốt bát sứ. Rầm rạp chẳng chịt trôi đai chín út ở trong hư không. Vây cá tiệc rượu trực tiếp bình phân phát, tranh thủ người người đều có một phần. Cái kia chút không có tu vi linh tộc, nếu như đem sau khi xuống ông thiên tư một loại hay là có thể đột phá đến thanh thiên vị. Mà thiên tư tuyệt cao, coi như là hoang thiên vị cũng không phải là không thể. Thiên sĩ chính là đồ đại bổ, đặc biệt là bỏ thêm cái khác vật liệu phụ, sinh ra hiệu quả càng là thái. Tuyệt đối không phải một loại thần đan có thể sánh được. Cái kia chút không có tu vi linh tục nhìn trong tay chân bảo, sau đó không chút do dự một cái nuốt lấy. Vương u, hơn u, v, quy, quy, không rung động. Đều là cái kia chút không có tu vi linh tục ở dùng. Thiên sĩ sau khi tự thân xuống ai ra hóa to lớn, bàng bạc pháp lực sôi trào mãnh liệt trực tiếp chấn động hư không. Không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ, trong lòng run lên. Hoang thiên vị đều đang là nhỏ, còn có một chút linh tục. Dĩ nhiên đột phá đến rồi thần thiên vị cảnh giới, chuyển hóa ra pháp lực. Thiên sĩ hiệu quả quả thật là cực kỳ cường hãn a. Ở đó linh tục nhấc lên cơn sóng thần. Ta có chân nguyên, ta cảm giác tự thân tràn đầy sức mạnh. Pháp lực, đây là pháp lực a. Linh vô uy đám người nuốt phần. Thiên sĩ sau khi tự thân cảnh giới cũng là chấn động lên, thậm chí xuống ông đánh tới cảnh giới tiếp theo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, giản làm cho người ta khó có thể tin tưởng được a. Linh vô uy nói rằng, đặc biệt là nhìn thấy cái kia chút không có bất kỳ tu vi nào đồng bào, vào đúng lúc. Toàn bộ có thực lực không yếu, càng là kinh sợ đến mức sắc mặt cũng thay đổi. Quả thực nghịch thiên rồi. Vô số linh tộc nằm rạp trên mặt đất. Quay về Lâm Phàm đó là cảm kích nước mắt linh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phàm liền là ân nhân của bọn hắn a. Bọn họ chịu đủ cử sa tộc tàn phá, như nay nhân tộc đại đế giáng lâm, đem cử sa tộc chém giết, còn tăng lên thực lực của bọn họ. Bực ban ăn căn bản không thể báo lại a. Lâm Phàm nhìn tình cảnh, trong lòng vui vẻ. Chính là mình muốn tràng diện a, đặc biệt là những linh tộc như vậy cảm kích chính mình, càng là để Lâm Phàm tự hào không thôi. Linh vô uy đi tới Lâm Phàm trước mặt, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Nhóm cường giả, Linh vô uy không có một tia kiêu ngạo, đem cả người bỏ vào thấp. Hả, có chuyện gì? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Đa tạ tiền bối cứu vớt linh tộc, ăn. Ghi nhớ trong lòng. Linh vô uy cảm kích nước mắt linh. Hắn thân là linh tộc, có thể thấy được đồng bào của mình từ trong dầu sôi lửa bỏng đi lên hạnh phúc con đường, tự nhiên là cảm kích không thôi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái, dễ như ăn cháo. Đối với tiền bối tới nói tuy là dễ như ăn cháo, thế nhưng đối với linh tộc tới nói cái không thể nghi ngờ không phải ăn tái tạo. Xuống im nhận vãn bối cúi đầu. Linh vô uy không có chút gì do dự, quỳ lại trên mặt đất. Linh vô uy cái kia chút các sư đệ sư muội lúc đối với Lâm Phàm cũng là hoàn toàn bái phục, cũng đều như Linh vô uy như vậy nằm rạp trên mặt đất. Nhóm cường giả khó gặp một lần, bây giờ gặp phải càng là chấn động tâm linh của bọn họ. Lạch cơ a quy quy cơ hơ cơ to thể vừa lúc đó, Linh vô uy bên hông một viên ngọc bài đột nhiên phá nát. Trong chớp mắt, Linh vô uy đám người sắc mặt sắc cực kỳ khó coi. Phá toái ngọc bài hóa thành ánh sao, mà chút ánh sao không ngừng ngưng tụ ở trong hư không, hình thành một đạo truyền âm. Bên ngoài Linh Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, yêu ma xuống âm lấn, tông môn phá diệt, không được về tông. A tiếng kêu thảm thiết, Linh Vô Uy chờ người thần sắc đại. Mà cái kia mấy trăm người của linh tộc giờ khắc cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, đó là tôn chủ âm thanh. Tất cả mọi người nhìn sư huynh, không biết nên làm thế nào cho phải. Yêu mơ a lơ a mơ, phàm vừa nghe, nhưng là lộ ra vẻ trầm tư thế gian. Tại sao có thể có yêu ma, cổ tộc không người không biết, không có khả năng được gọi là yêu ma a. Tiền bối, vãn bối cáo từ, tông môn có chuyện, chúng ta định phải trở lại. Linh Vô Uy ôm quyền nói rằng chuyện chính là tông môn, hơn nữa liền tông chủ đều không thể đối mặt, hiển nhiên không phải bình thường kẻ địch. Tiền bối tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có bất kỳ giao tình. Đặc biệt là tiền bối vừa cứu vớt linh tộc. Nếu như thỉnh cầu tiền bối hỗ trợ, hiển nhiên có chút vấn đề. Ta với các ngươi cùng đi gặp xuống em đi. Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng vạn phần, cũng không biết vậy là cái gì ngoạn ý đi ra gieo vạ chúng sinh. Bất quá theo Lâm Phàm, hiển nhiên không thể nào là cổ tộc. Cổ tộc trấn áp vạn cổ. Nếu như là cổ tộc, vừa ở trong ngọc bài truyền lời người, không có khả năng nói là yêu ma. Tự nhiên là sẽ nói cổ tộc gây nên. Linh Vô Uy nghe nói lời, tự nhiên là cầu cũng không được, tiền bối nếu như đồng ý giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là được rồi. Liền tông chủ đều không đối địch mới, liền coi như bọn họ trở lại, hay là cũng không được bất kỳ sự giúp đỡ gì à. Đem bọn ngươi tông môn địa chỉ nói cho ta biết. Lâm Phàm nói rằng, hướng đông bắc 10 vạn dặm. Linh Vô Uy nói rằng, nơi gà con đi rồi. Lâm Phàm vẫy tay, đang ở điên cuồng ăn điên cuồng. Gà con, nghe nói lời. Mặc dù có chút không muốn thế nhưng vào lúc, cũng là nhảy lên một cái, nhảy tới Lâm Phàm trên bả vai. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem Linh Vô Uy đám người bao phủ lại. Sau đó trực tiếp xuống em qua hư không, hướng về cái kia 10 vạn dặm chạy đi. Linh tộc đã sinh sống hồi lâu, đối với nơi tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Bây giờ cử sa tộc bị diệt, sự uy hiếp của bọn họ tự nhiên cũng là tiêu tán. Mà cổ tộc tự nhiên không có khả năng đem các loại linh tộc để ở trong lòng. Dù sao đối với cổ tộc tới nói, những yếu linh dường như run rế. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 865 kinh khủng trùng tê. To. Vâng. À. Quy. Quy. Nơ. Vạn núi lớn. Quần sơn quay chung quanh ở cổ thánh giới, Linh Thiên Tông cũng chỉ có thể coi là một cách mưu tông môn nhỏ mà thôi. Mà Linh Thiên Tông tông chủ thì lại là người của linh tộc. Từ hạ giới phi thăng lên đến. Bởi vì cơ duyên, bị cái khác đại năng cứu, miễn bị cổ tộc độc thủ. Sau tu luyện thành công, vì là cho linh tộc có một chỗ nghỉ lại nơi, tự lập môn hộ, thành lập Linh Thiên Tông. Bị cử sa tộc chuồng nuôi linh tộc nhiều vô số kể. Đối với Linh Thiên Tông cuối cùng nhiệm vụ, liền đem những linh tộc kia cứu ra. Bởi vậy mỗi một vị đệ tử tu luyện thành công sau khi đều sẽ muốn đi nơi đó cứu vớt linh tộc đồng bào. Bất quá đó cũng không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, cũng không có bất kỳ yêu cầu. Đối với tông môn tới nói, có thể cứu một người chính là một cái. Mấy trăm năm nay hạ xuống, từ nơi nào cứu ra linh tộc cũng có hơn mấy ngàn, nhưng là ngã xuống ở nơi đó người của linh tộc, nhưng là đếm không xuống kể. Cử sa tộc thân là 10 đại thượng cổ hung thú bộ tộc, thực lực cường hãn, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể sánh vai. Mà ngày hôm nay, Linh Thiên Tông nhưng là gặp tiền sử lớn nguy cơ. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, ở đây vạn vạn sơn, Linh Thiên Tông đệ tử mỗi ngày bình thường tu luyện, bình thường nghỉ ngơi. Có thể trong chớp mắt, một tòa núi lớn đột nhiên ầm ầm mà lên. Một cái khe đột nhiên đánh mở, từ trong đó xuống xuất hiện vô số quái vật. Không phải người hình, mà là trùng loại, nhiều chân, nhiều đầu, trên thân thể là một bộ nặng nề khôi giáp. Những khôi giáp cứng rắn cực kỳ, một loại võ đạo thần thông căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương tổn. Trùng tộc thủ lĩnh càng là cực kỳ cường hãn, chỉ huy vô số trùng tộc. Liền ngay cả Linh Thiên Tông tông chủ đều không phải là đối thủ. Linh Thiên Tông ở ngoài, rậm rạp chẳng chịt trùng tộc chi chi gào thét. Linh Thiên Tông đệ tử đối diện với mấy cái trùng tộc, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Những trùng tộc năng lực vạn phần dữ dị, có khói độc nhiễm một hồi, toàn thân mục nát. Dù cho ngươi pháp lực chất phát cực kỳ, hình thành pháp lực cương khí, cũng không cách nào chống đối. Linh Thiên Tông tông chủ Linh Thiên Tử đơn độc đi chém giết cái kia trùng tộc thủ lĩnh, nhưng là bị bi thảm cắn xuống một cái cánh tay. Linh Thiên Tử tu vi thần thiên vị 8 tầng, đã sớm có thể đoạn chi sống lại. Nhưng là cái kia gãy mất cánh tay nơi, một cổ thần bí độc tố không ngừng ăn mòn, căn bản là không có cách đoạn chi sống lại. Tố còn không ngừng ăn mòn pháp lực, nếu như không ngăn cản lời, liền cái kia thiên địa thần đan đều sẽ bị ăn mòn. Vô số hình thể to lớn, dường như núi to trùng tộc đem Linh Thiên Tông cho bao vây lại. Một màn ánh sáng đem Linh Thiên Tông bao phủ, màn sáng không ngừng gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Đây là Linh Thiên Tông đại trận hộ sơn, nhưng là bây giờ cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Ta đã thông báo bên ngoài lịch luyện đệ tử để cho bọn họ không nên quay lại. Những yêu ma rốt cuộc là đến từ đâu, làm sao sẽ cường đại như thế? Linh Thiên Tử vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không có một tia hy vọng. Nhấp đầu nhìn tới cái kia từng cái dường như lớn to bằng núi yêu ma, đều là nhân vật khủng bố a. Không nghĩ tới lại có đại thiên chủng tộc dám can đảm ở ta chủng tộc địa bàn dựng trại đóng quân, định chính là tự tìm đường chết. Từng đạo âm thanh truyền đến, những chủng tộc phảng phất đối với đại thiên chủng tộc rất là quen thuộc. Tông chủ, chúng ta nên làm gì? Linh Thiên Tông trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Cái kia chút kinh khủng trùng tộc đánh chính bọn họ thố không kịp tay, căn bản chưa kịp phản ứng. Nhưng khi phản ứng lại sau khi, môn hạ đệ tử đã sớm tử thương tảng lớn. Bây giờ bọn họ càng bị ngăn ở đại điện, chung quanh địa bàn đã sớm luôn hãm. Linh Thiên Tử không nói gì, thế nhưng cái kia thần sắc thâm trầm, nhưng là biểu hiện ra tất cả. Hôm nay, Linh Thiên Tông e sợ định diệt, thế nhưng chỉ muốn truyền thừa vẫn còn, Linh Thiên Tông tinh thần thì sẽ không mất. Linh Thiên Tử khoát tay áo một cái, ra hiệu đệ tử tránh ra, sau đó đứng ở bình phong bên dưới, nhìn những quái vật. Các ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Vì sao phải đối với chúng ta Linh Thiên Tông ra tê? A. Y. Cơ. H. Y. T. Chíp. Trùng tộc không nói gì, thế nhưng tua vòi đong đưa, phát ra làm người sợ hãi âm thanh. Lúc đem Linh Thiên Tông trận lại trùng tộc nhường ra, cái kia đem Linh Thiên Tử cánh tay cho cắn xuống é trùng tộc xuống đất hiện. Cái kia trùng tộc thân thể không coi là quá lớn, đứng thẳng ở đất trời, tám con tua vòi ở trên không đung đưa. Cái kia trên mặt mũi, tám con xuống anh biết con mắt, tản ra tàn bạo ánh sáng. Chíp chíp, linh tộc đã mấy chục ngàn năm không có thưởng thức qua. Trùng tổ miệng nói tiếng người, thế nhưng âm thanh nhưng vô cùng băng lãnh, làm người sợ hãi. Linh tộc mùi vị, để bản tổ dư vị đã lâu a. Cực kỳ lâu trước đây, cũng có một linh tộc hạng người, không biết sống chết, muốn chém giết bản trùng tổ. Đáng tiếc cuối cùng bị bản tổ nuốt ăn. Há, bản tổ bây giờ còn nhớ, cái kia tên linh tộc thật giống gọi là linh vương đại đế a. Chíp chíp, tên kia thực lực có thể so với ngươi lợi hại hơn rất nhiều a. Linh Thiên Chi nghe nói lời, sắc mặt ngưng lại, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi, phảng phất là không dám tin tưởng. Trùng tổ tiếp tục mở miệng. Há, đúng rồi. Huyết mạch của ngươi cùng cái kia linh ngày đại đế rất giống nhau. Cái kia linh vương đại đế chẳng lẽ sẽ là của ngươi tổ tiên hay sơ? À, to, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Rồi, định là tổ tiên của ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ liền tổ tiên của ngươi một nửa thực lực cũng không có a. Trong chớp mắt, trùng tổ thân thể đột nhiên hóa đứng lên. Cái kia xuống ấu xuống ý thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Đã thành một tên vô cùng uy nghiêm người đàn ông trung niên. Linh Thiên Tử nhìn thấy trung niên nam tử, không khỏi kinh ngạc lầm bầm lầu bầu, sau đó sắc, không đúng, đây không phải là lão tổ. Bản tổ nuốt vô số sinh linh, bọn họ hết thảy đều ở bản tổ trong ký ức. Trung niên nam tử kia phát ra âm trầm tiếng cười, sau đó lần thứ hai hóa, đã thành nguyên bản cái kia xuống ấu xuống ý hình thể. Trùng tộc chính là vạn giới kinh khủng trùng tộc, cổ thánh giới đóng kín trùng tộc để cho không được phi thăng. Mà trùng tộc bởi vì khát máu tính cách, tự thân lãnh thổ đã không thỏa mãn được bọn họ, sau đó chinh chiến vạn giới, không biết hủy diệt bao nhiêu chủng tộc. Bây giờ bình phong mở ra, chủng tộc giáng lâm cổ thánh giới, dùng tuyệt đối cường hãn dáng người nuốt chửng đại thiên chủng tộc. Đây là chủng tộc cùng cổ tộc trong đó thỏa thuận. Vạn giới mở ra mấy lần, chủng tộc cũng phủ xuống. Đối với đại thiên chủng tộc tới nói, không chỉ cần muốn chống lại cổ tộc thiên ý, còn cần chống lại kinh khủng kia trùng tộc. Linh vương đại đế chính là lần trước vạn giới mở ra lúc cường giả tuyệt thế, nhưng là cuối cùng cũng là bỏ mạng ở trùng tổ miệng. Linh tộc các sinh linh bó tay chịu trói đi, chẳng lẽ thật sự cho rằng bình phong có thể bảo vệ các ngươi hay sao? Thật sự là si nhân nằm mơ a. Trùng tổ một con nhọn tua vòi nhẹ nhàng đụng vào ở đó bình phong bên trên. Xuống oang xuống o, a, t, t, dơ, o, nơ, gơ, chớp mắt, bình phong. Trong nháy mắt vỡ tan, Linh Thiên Tông hoàn toàn lộ ra ngoài. Làm sao có khả nơ, a, nơ, gơ, lơ, y, nơ, hơ? Thiên Tử nhìn tình cảnh, tâm thần hoảng hốt, phảng phất là không dám đưa tất cả những thứ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 866 gà con ăn con sâu nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. T. Chíp. Trong chớp mắt, cái kia chút to lớn dữ tợn trùng tộc phát ra làm người sợ hãi âm thanh. Linh Thiên Tông đệ tử nhìn xuống ung quanh cái kia sinh vật khủng bố, từng cái bắt đầu run rẩy. Bọn họ sợ hãi. Cái kia chút từ hạ giới phi thăng lên tới, tâm thái muốn so với bản địa linh tộc cường hãn rất nhiều. Nhưng nhìn tình huyện lúc, nội tâm của bọn họ cũng bắt đầu sốt sắng lên. Kinh khủng trùng tộc nhìn linh tộc tựu như cùng đối xuống ở con mồi giống như vậy. Cái kia dính người ngụm nước từ cái kia dữ tợn lớn trong miệng chảy xuống ôi hạ xuống. Linh Thiên Tử chớp mắt đứng lên, đem đệ tử hộ tống ở phía sau trùng tộc. Linh Thiên Tử hạ thấp xuống đầu thây lương cười, Linh Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay liền cùng những trùng tộc liều y 25 mơ ca mạng. Đúng những đệ tử có tuy rằng sợ sệt, thế nhưng giờ khắc từng cái ngẩng đầu lớn ngực, không sợ hãi chút nào. Chíp chíp, run rế một loại linh tộc. Hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi nuốt lấy. Trở lại dư vị một hồi. Linh tộc là bực nào mỹ vị? Trùng tổ bước lên trước, ở trong mắt những linh tộc dường như run rế, chỉ có thể làm bỏ thêm vào bụng mỹ thực xuống é tan trong chớp mắt. Trùng tổ kéo ra miệng lớn, cái kia nguyên vốn không toán quá lớn thân thể, không phải vậy bành trướng, màu xuống anh biết không rõ chất lỏng từ trong cơ thể phun mạnh ra đến. Một con lại một con tiếp xuống út chân từ trong cơ thể co duỗi đi ra, ở trong hư không cơ. Trong nháy mắt, một đầu so với lúc trước còn cao hơn gấp mấy chục lần trùng tổ xuống út hiện. Cái kia giữ tợn kinh khủng lớn trong miệng, răng đầy nhọn hàm răng, phảng phất mặc kệ là vật gì đều sẽ bị một cái cho cắn nát bét. Dơ a mơ lơ y nơ hơ Thiên Tông đệ tử nhìn thấy kinh khủng, thân thể từng cái đột nhiên lùi về sau, trong ánh mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Có chút đệ tử càng là sợ hãi đến tay chân như nhũn ra, liền binh khí trong tay đều có chút nắm không yên. Càng thậm chí có co quắp ngã xuống đất, gương mặt vẻ sợ hãi. Quái vật khủng bố trước mặt bọn họ sợ hãi, so với đối mặt cổ tộc còn muốn sợ hãi. Cổ tộc tuy rằng xuống ấu xuống ý, thế nhưng cũng không có giống như vậy xuống ấu xuống ý a. Mà chút trùng tộc không chỉ có xuống ấu xuống ý, còn hết sức dữ tợn, mỗi một người đều dường như ma dược. Vừa lúc đó, Linh Vô Uy thanh âm từ xuống A mới truyền đến. Linh Thiên Tử vừa nghe, sắc mặt thời đổi, đi mau. Linh Thiên Tử nóng lòng, không phải để cho bọn họ rời đi sao, làm sao vào lúc lại đã trở về. Linh Thiên Tử hí lên quát. Chíp chíp, lại là một đám linh tộc, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi rồi. Trùng tổ nhìn phương xuống A những linh tộc kia, âm trầm nở nụ cười, đung đưa trên người tiếp xuống út chân. Sau đó từng đạo hắc quang rót vào đến trong hư không, hướng về Linh Vô Uy chém giết mà tới. Linh Thiên Tử thấy cảnh, nội tâm cũng là cơ lên, thế nhưng vào lúc nhưng là không thể ra sức. Chẳng lẽ chính là trùng tộc hay sơ a to dơ a nơ, dắt Linh Vô Uy đám người trở về lâm phàm. Nhìn thấy những quái vật, trong đầu đúng là lên một ít hình tượng. Ở Vân Tông trong điển tịch, lâm phàm nhìn thấy giới thiệu tương quan. Chủng tộc cũng là thuộc về đại thiên chủng tộc trong một loại, bất quá cũng là tàn bạo chủng tộc. Nuốt chửng những chủng tộc khác, sau đó đem mỗi bên đại chủng tộc gen truyền đến tự thân. Mỗi một lần vạn giới đại mở thời gian đều là trùng tộc đứng mũi chịu sào, xuống é sách trùng giới bình phong, nuốt chửng đại thiên trùng tộc, có thể nói là cổ tộc cường lực đả thủ. Bất quá trùng tộc cũng không mua cổ tộc món nợ, hoặc có lẽ là giữa hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thú vị trùng tộc, đợi lát nữa được giải khai đào một con, cố gắng nghiên cứu một phen. Lâm Phàm đang nhìn đến trùng tộc cái kia muốn biết dục vọng đột nhiên bạo phát ra. Giải khai đào đại thiên trùng tộc, Lâm Phàm cảm giác mình không quá xuống tay được a, nhưng khi nhìn đến những trùng tộc, Lâm Phàm nhưng là tràn đầy vô cùng lạc thú. Đại trùng tử có thể nắm tới làm gơ y quy quy nơ e u không nướng sâu. Nếu không phải là giải khai đào đại trùng tử, lão ca có đại trùng tử a. Đứng ở Lâm Phàm trên bả vai gà con, đang nhìn đến những trùng tộc, trong mắt bạo phát ra từng luồng ánh sao, phảng phất rất là hưng phấn. Mà ngay tại lúc ánh sáng đã đến, những ánh sáng nhưng là cái kia trùng tộc tiếp xuống út chân, vừa thấy mặt đã đồng thủ, có chút thô bạo a. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, một tay kéo ra trực tiếp chấn áp tới. Ầm a mơ a, trùng tổ thời tê tiếng kêu thảm thiết, tiếp xuống út chân nước toát, từng luồng dòng máu màu xuống anh lục tùy ý ở đất trời. Người nào trùng tổ thần sắc cứng lại, lộ vẻ rất là nghiêm nghị. Trùng tổ không nghĩ tới càng có sinh linh thực lực cường hãn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Linh thiên tử vốn cho là chính mình những đệ tử trùng tổ toàn bộ chém giết, nhưng là lại không nghĩ rằng trong lại có một người thực lực cường đại như thế, trực tiếp đem trùng tổ thế tiến công cho trấn áp. Lão ca, ta không chịu được, đại trùng tử, tất cả đều là đại trùng tử a. Trong chớp mắt, gà con từ Lâm Phàm trên bả vai nhảy xuống. Áp áp a, mơ o, tê trận cao hừ, gà con trên người đột nhiên bạo phát một đạo hào quang ấm ánh. Chiếu rọi thiên địa, mà gà con tự thân giờ khắc cũng là xuống ai ra hóa to lớn. Áp áp a, vâng, a, y, đạo màu sắc đuôi đột nhiên phiêu đãng mà lên. Mà gà con thân thể ở đây khắc dĩ nhiên không ngừng bành trướng, thay đổi so với những chủng tộc kia còn muốn khổng lồ. Làm ánh sáng tiêu tan, một con to lớn gà con xuống xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Cái kia một đôi tụt tằng ngón chân đứng ở đất trời, như cây cột chống trời. Ngẩng cao đầu, nhọn gà miệng, đặc biệt là trên đỉnh đầu màu gà, càng là theo gió đung đưa. Áp áp a, tê, hơ, o, y, khắc. Gà con điên rồi, cái kia một đôi nguyên bản sáng ngời con ngươi, đột nhiên bạo phát ra vẻ điên cuồng. Cái quái gì vậy, là con gà con ăn sâu a? Lâm Phàm nhìn gà con thời khắc dáng dấp cũng là ngây ngẩn cả người, đúng là không nghĩ tới sẽ có như vậy một màn. Gà con một cước đem một con trùng tộc đạp ở dưới chân. Sau đó nhọn gà miệng, dường như máy đóng cọc giống như vậy, một trên một dưới nhanh ngơ đâm. Trong nháy mắt, cái kia ở trong mắt Linh Thiên Tông cường hãn trùng tộc trong nháy mắt thay đổi nát bét. Gà con đầu hả ra một phát, trực tiếp đem con trùng tộc cho nuốt vào trong bụng. Ăn ngon, ăn ngon. Gà con lộ ra gương mặt vẻ hưởng thụ. Mà trùng tổ thấy cảnh nhưng là điên cuồng giống lên, đồng thời cũng là gương mặt vẻ khiếp sợ. Trùng tộc thiên địch, sao có thể có chuyện đó? Đối với trùng tổ tới nói, trùng tộc chính là vạn giới chí cao vô thượng trùng tộc, chính là ngự trị ở có trùng tộc bên trên sinh linh. Nhưng là vào đúng lúc, nhưng phát hiện trùng tộc lại có thiên địch. Một ít trùng tộc đang đối mặt gà con, cái kia nguyên bản hung tàn khí tức đột nhiên trong đó không còn sót lại chút gì, không ngừng lùi lại, phảng phất là sợ sệt. Mà Linh Thiên Tông mọi người nhìn trước mắt một màn cũng là nhìn mắt choáng váng. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô cùng kinh khủng trùng tộc dĩ nhiên tại một cái quái gì hung thú bên dưới thay đổi như vậy yếu đuối, đầy miệng một cái không chút nào sức phản kháng a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 867 là địa cơ a u cơ to. Dù có một ít trùng tộc lật tới gà con trên người, nhưng trong nháy mắt một đám lửa từ gà con trên người nhảy lên cao mà lên, trực tiếp đem trùng tộc nướng thành cho tàn. Bá đạo, quả thật là bá đạo a. Gà con một móng vuốt chấn áp một đầu trùng tộc, một cái nuốt vào một đầu trùng tộc. Nhìn Linh Thiên Tông đám người, nội tâm đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tốt hung hãn hung thú a, thật sự là quá bá đạo. Bất quá đối với mọi người mà nói, nhưng lại không biết gà con là bực nào hung thú. Trùng tổ nhìn thấy tộc nhân của mình bị một cái xuống ấu xuống ý hung thú như vậy ức hiếp, tự nhiên là không cách nào nhịn được. Vô số chỉ tiếp xuống út chân phóng lên trời. Đen nhánh kia to lớn tiếp xuống út chân rất là khủng bố, liền ngay cả thời không đều có thể chém gãy. Càng không cần phải nói gà con. Gà con đối phó những con sâu nhỏ tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là phải đối phó Một đầu thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh trùng tổ vậy còn cách biệt quá lớn. Lâm Phàm thân hình lóe lên, một đạo kiếm ý phóng lên trời, quang mang chớp thước, kiếm ý cắt rời hư không. Cái kia chút cực kỳ cường hãn tiếp xuống úp chân giường như giấy dán giống như vậy. Trong nháy mắt bị chém nứt. Một luồng lại một cố màu. Nơ. Cả. 16 mơ. Quy. Cả. Xuống anh lục dòng máu phun vẩy ra. Tiếng kêu thê thảm từ trùng tổ miệng lớn bạo phát ra. Linh thiên tử nhìn trước mắt một màn, tâm thần rung động. Sau đó nhìn về phía linh thiên tử, hắn không biết đệ tử là tử gì mời tới cường giả. Bất quá theo linh thiên tử, hôm nay tình hơn. Chẳng lẽ là muốn phát sinh hóa to lớn hay sơn a o t o nơ gơ chủ. Khe hở. Linh vô uy đi tới công chủ bên người. Cái kia mấy trăm linh tộc dung nhập vào trong các đệ tử. Nên biết không thiếu sư huyên để chết tại đây trùng tộc tay sau. Mọi người nội tâm cũng là xuống oan xuống u. Y. Tị. Khó chịu. Không uy, vị kia là linh thiên tử nhìn về phía cái kia cùng trùng tổ đối diện Lâm Phàm, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tông chủ, vị kia là nhân tộc đại đế. Sau đó linh vô uy đem cử sa tộc chuyện bên đó giảng giải một phen. Sau khi nghe nói, linh thiên tử gương mặt vẻ khiếp sợ, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Bị diệt toàn bộ cử sa tộc. Sao có thể có chuyện dơ? Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Sa tộc nhưng là thượng cổ thập đại hung thú chủng tộc A. Chủng tộc thực lực cường hãn, đặc biệt là cái kia sa tổ càng là cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Chung quanh một ít đệ tử biết được linh vô uy lần trải qua sau khi cũng là chấn động không ngớt, bọn họ không nghĩ tới thế gian ngoại trừ cổ tộc ở ngoài vẫn còn có ngươi là ai. Lúc trùng tổ cảnh giác nhìn Lâm Phàm, hắn cảnh giác trong thần sắc cũng là bao hàm vô cùng vẻ giận dữ. Đối với trùng tổ tới nói, tên ghê tởm. Dám chém hắn hai lần. Hai lần cũng để trùng tổ minh bạch trước mắt sinh linh. Thực lực không phải chuyện nhỏ. Trùng tộc đúng là kỳ quái, xuống ấu xuống ý hết sức a. Lâm Phàm nhìn từ trên xuống. Dưới. Sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi thế nào thấy giống giết sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm nói giết chỉ là kiếp trước tồn tại một loài sâu. Trùng tổ cùng cái kia giết rất là tương tự. Ngươi dĩ nhiên nhục nhã vĩ đại trí cao trùng tổ. Trùng tổ vừa nghe. Trong nháy mắt nổ tung. Vô số tiếp xuống úp chân không ngừng đung đưa. Phảng phất là muốn đem Lâm Phàm xuống é nát. Huyền hoàng giới. Nhân tộc đại đế. Giết sâu. Nhớ ký bản đế tên gọi. Cũng đến cuối cùng không biết là ai giải khai bảo ngươi. Lâm Phàm cười nói. Giải khai đào xuống em như là một tên đại học vấn. Có thể không phải người bình thường học được. Nhân tộc chít chít. Nhân tộc sắp tiêu vong, bản tổ chính là trùng tộc vua, bất tử bất diệt. Trùng tổ tức giận gào thét, sau đó liên tục cười lạnh, phảng phất là nghĩ tới chuyện gì. Con dẹp tử, cười gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Câm miệng, bản tổ không phải con dẹp tử, ngươi. Nhỏ bé nhân tộc, ngươi sẽ trả giá giá thê thảm. Trùng tổ quơ vô số tiếp xuống út chân, khiến người ta không rét mà run. Con dẹp tử, bản đế hỏi ngươi cười gì vậy? Không biết khi nào, vĩnh hằng chi phủ đã bị Lâm Phàm nắm ở trong tay. Cho bản tổ đi chết. Trong chớp mắt, trùng tổ đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Khà khà, con sâu 100 chân, liền để bản đế, đem ngươi trẻ thành gậy. Lâm Phàm cười lớn. Vĩnh hằng chi phủ đột nhiên vạch một cái. một đạo cầu vồng phá không mà đến, cắt rời tất cả, chém chết hết thảy. Trùng tổ mỗi một cái tiếp xuống út chân, mỗi một lần đong đưa, tư không tựu như cùng giấy trắng giống như vậy, bị cắt ra. Liền, trong chớp mắt, trong hư không xuống đất hiện vô số vết nứt, những thứ đều là trùng tổ đong đưa tiếp xuống út chân tạo thành dấu hiệu. Cái kia cuồng bão hư không nhịch lưu tràn ngập ở đất trời, nếu như là một loại cường giả, vào đúng lúc, sợ là sớm đã bị cắn giết tiến vào cái kia hư không nhịch lưu. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, tất cả những thứ dường như gãi ngứa giống như vậy, không đến nơi đến chốn, căn bản không có cảm giác nào. Xuống y xuống y cơ a, vòng bạo phát, một trận tiếng kêu thê thảm vang vọng ở đất trời. Con dẹp tử, ngươi ở trong mắt bản đế thật sự là quá yếu. Một người một búa nhẹ nhàng vùng vẫy chính là kinh thiên động địa. Trùng tổ đột nhiên phát hiện tự thân tiếp xuống út chân vào đúng lúc, toàn bộ bị chém nứt, thân thể càng là dường như gậy giống như vậy trên mặt đất trên lăn lộn. Đáng ghét a! Trùng tổ tức giận gào thét. Cái kia bị cắt bỏ tiếp xuống út chân nơi, từng luồng màu xuống anh biết dòng máu lưu chảy ra ngoài. Làm sao Lâm Phàm tự thân tu vi thần thiên vị 10 tầng, mặc dù không có chứng được vĩnh hằng chi vị, nhưng thực lực nhưng cũng là nghịch thiên rồi. Trùng tổ tuy rằng cường hãn, nhưng cùng Lâm Phàm đem so sánh đứng lên, vẫn đúng là kém nhiều lắm, nhiều lắm. Bây giờ vùng thế giới, trong đó có thể chém giết Lâm Phàm cường giả, có lẽ có, hay là không có. Thế nhưng có thể không bị Lâm Phàm chém giết cường giả, nhưng đã ít lại càng ít. Coi như là cổ tộc chí cao lại có thể thế nào? Liều đánh một trận tử chiến, Lâm Phàm có 7/10 nắm bắt, dựa vào tự thân đem cổ tộc chí cao chém giết. Nếu như mượn dùng tuyên cổ bọn họ, tự nhiên là 100% chém giết. Trùng tổ ở trong mắt Lâm Phàm cũng chính là run rế mà thôi. Linh Thiên Tông tất cả mọi người đã trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Cái kia dưới cái nhìn của bọn họ cực kỳ cường hãn trùng tổ ở nhân tộc đại đế trước mặt, nhưng là một chiêu đều không chống đỡ được a. Mà còn lại những trùng tộc kia ở hung tàn kia hung thú dưới chân cũng chết vô cùng thê thảm. Máu thịt tung tóe, chết không toàn thây. Ăn ngon, dường như chúng ta giống như vậy, đang nhìn đến những trùng tộc bạo phát ra vô cùng sức chiến đấu. Đối với gà con tới nói, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ăn. Nhân tộc đại đế, gây tởm nhân tộc, bản tổ muốn để cho các ngươi nhân tộc từ đây ở vạn giới tiêu tan. Trùng tổ giống giận, sau đó chợt bộc phát ra thanh âm quái dị. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, huyền hoàng giới đã tại bản đế dưới sự bảo vệ, ngươi. Con dẹp có thể có biện pháp gì? Lâm Phàm cười nói. Chíp chíp nhân tộc, há lại là chỉ có huyền hoàng giới là nhân tộc. Trùng tổ điên cuồng hét lên, sau đó đột nhiên kéo ra miệng lớn, một luồng thần niệm đột nhiên bạo phát ra. Trong chớp mắt, một cái bóng mờ xuống đất hiện. Lâm Phàm thấy cảnh, xuống ung quanh lông mày đột nhiên ngưng lại. Từng viên một thiên thạch kéo cái đuôi dài đằng đẵng, ở vô tận trong vũ trụ nhanh ngơ phi hành. Mà cái kia vô số vẫn thạch chỗ cần đến nhưng là viên kia xuống anh biết thế giới. Quanh a, mơ, hơn y tượng chuyển. Từ cái kia vẫn trong đá, vô số trùng tộc sống lại thổi lên nuốt chửng có sinh linh kèn lệnh, hoàn toàn chinh chiến. Một viên xuống anh biết thế giới. Lâm Phàm sững sờ. Không phải là nhà của mình hương mà. Lâm Phàm xuống ung quanh lông mày hơi động, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát ra, chỉ tay vung ra. Xuống oang xuống o. A. Quy. Quy. Tị. Tị. Sơ. U. Nơ. Gơ. Tộc trong nháy mắt thành hai nửa. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 868 trở lại nơi bắt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Bơ. Y. Quy. Quy. Chém thành hai đoạn trùng tổ. Lúc còn chưa chết, hai tiết thân thể to lớn ở trong hư không không ngừng đung đưa. Ghê tởm nhân tộc đáng ghét a. Trùng tổ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị nhân tộc chỉ tay chém gãy, trong lòng dâng lên vô cùng ý sợ hãi. Nhân tộc nhìn những con kiến hôi. Một loại nhân tộc là như thế nào bị trùng tộc cho chinh phục đi. Nhìn trong hình quen thuộc kia kiến trúc, Lâm Phàm trong lòng run lên. Cho tới nay, Lâm Phàm đều coi chính mình là sinh hoạt ở bình hành thứ nguyên. Tuy nhiên lại không nghĩ tới đất cầu chẳng qua là vạn giới trong một cái. Trùng tộc giáng lâm, cái kia hòa bình trật tự hoàn toàn tan vỡ. Những quân đội kia ở trùng tộc cái kia nghiền ép tính sức mạnh bên dưới trực tiếp tan rã. Cho dù là đạn hạt nhân cũng chỉ là cho trùng tộc gãi ngứa. Không mấy thành phố thất thủ, vô số nhân loại bị trùng tộc nuốt chửng. Ghê tởm con dẹp. Thật không biết là hưng phấn hay là phẫn nộ. À. Mơ. Lơ. À. Mơ. Phàm một cước đạp. Trực tiếp đem trùng tổ đầu dẫm nát. Trong chớp mắt. Một viên sáu hình thoi màu sắc rực rỡ trùng tinh trôi ở trong hư không. Trùng tinh ẩn chứa trùng tổ tất cả sức mạnh. Tựu như cùng đại thiên trùng tộc thiên địa thần đan. Nhân tộc, ngươi dám đối với bản tổ làm ra bực hành vi, ngươi không chết tử tế được. Kết tinh truyền đến trùng tộc tiếng gầm gừ phẫn nộ. Xuống anh biết tinh cầu cuối cùng đến cùng làm sao vậy. Lâm Phàm nắm lấy cái kia bảy màu kết tinh, lớn tiếng hỏi. Trùng tổ cuồng tiếu, ngữ khí âm trầm cực kỳ, thế nào đương nhiên là bị vĩ đại trùng tộc toàn bộ cắn nuốt. Xuống oang xuống o. A. T. Lơ. A. Mơ. Phàm hơi dùng sức. Trùng tổ kết tinh. Trong nháy mắt nứt mở vô số đường vết sạch. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Không, dừng tay, dừng tay a, bản tổ chính là trùng tộc chi tổ, ngươi không thể như vậy. Trùng tổ gầm thét lên, lúc cũng bị sợ hãi đến tè ra quần. Hắn không nghĩ tới nhân tộc sức mạnh dĩ nhiên mạnh như thế. Chính mình cái kia trùng tinh chính là đất trời cứng rắn tồn tại. Nhưng là nhân tộc nhẹ nhàng sờ một cái, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem chính mình bóp nát. Để trùng tổ hoàn toàn hoảng rồi. Hừ, muốn chết. Nguyên vốn còn muốn cùng ngươi cẩn thận chơi một chút. Có thể ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản đế. Như vậy thì đi chết đi. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Nói, làm sao đi nơi nào? Lâm Phàm lạnh lùng nói. Thả bản tổ sẽ nói cho ngươi biết. Trùng tổ thông minh không thấp, hắn có thể đủ cảm thụ được. Nhân tộc có lòng một tia gợn sóng. Mà gợn sóng chính là Lâm Phàm vướng vít cái kia xuống anh biết tinh cầu. Ngươi không có tư cách cùng bản đế có kè mặt cả. Lâm Phàm lạnh lùng nói, sau đó đột nhiên dùng sức, cái kia kết tinh phá toái càng thêm lợi hại. Ngươi không thể như vậy, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng không biết làm sao vượt qua. Trùng tổ cảm nhận được. Nhân tộc thân tản mát ra sát ý, nội tâm thời kinh hoàng. Nhân tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình chém giết a. Đại độ hóa Phật quang. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Phật quang bao phủ. Vạn ngàn độ hóa Phật đà. Miệng niệm kinh văn. Vây quanh trùng tổ trùng tinh. Một đạo độ hóa lực lượng. Từ trong khe hở kia rót vào trong đó. Độ hơ. To. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. quy. Quy. Hơ. To. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Y. Độ hóa Phật quang là Phật tộc thất truyền đã lâu nhịp thiên thần thông. Bây giờ lâm phàm thực lực cường hãn hơn. Độ hóa chỉ là một cách trùng tổ. Tự nhiên là chuyện dễ dàng. Nhân tộc, ngươi muốn độ hóa bản tổ, trùng mẫu cứu ta. Trùng mẫu cứu ta. Trùng tổ từng đường thần niệm tản mát ra. Thần niệm vừa phát tán ra. Liền bị lâm phàm trực tiếp chặn lại. Muốn từ bản đế trong tay tỏa ra thần niệm cầu cứu. Định chính là nằm mơ. Canh chúc mừng độ hóa thành công. Nói, làm sao vượt qua. Chủ nhân, đây là không gian thần trùng, hắn có thể mang ngươi tới. Một cái dài nhỏ vô cùng không gian thần trùng, dường như run giống như vậy, từ cái kia kết tinh bay ra. Một luồng minh mông cuồn cuộn lực lượng không gian bao phủ toàn bộ thiên địa. Lâm Phàm nhìn không gian thần trùng, xuống ung quanh lông mày ngưng lại. Không gian thần trùng là trùng tộc một loại đặc thù trùng thần, bọn họ mặc dù không có sức mạnh mạnh cỡ nào. Thế nhưng thiên phú thần thông, nhưng là cực kỳ cường hãn, có thể đánh vỡ mỗi bên loại thứ nguyên bình phong. Bị độ hóa trùng tổ một mặt nô tướng nhìn Lâm Phàm, hy vọng được Lâm Phàm khen. Xuống oang xuống o. À. Tì. Lơ. À. Mơ. Phàm cười lạnh một tiếng. Trùng tinh trong nháy mắt phá nát. Cái kia phá toái kết tinh. Vô số linh khí bạo phát ra. Lâm Phàm một cái kéo ra trực tiếp đem những linh khí. Toàn bộ cắn nuốt xuống. Canh công kích chém giết trùng tổ. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Canh chúc mừng thu được vạn giới địa đồ. Vừa lúc đó. Cổ thánh tế đàn đột nhiên chấn động lên. Cái kia trôi ở trong hư không không gian thần trùng. Phảng phất bị cái gì dẫn dắt sống như vậy. Không ngừng hướng về cổ thánh tế đàn trôi mà tới. Canh, phát hiện không gian thần trùng cùng vạn giới địa đồ có thể cùng cổ thánh tế đàn dung hợp. Lâm Phàm không nghĩ tới sẽ có hóa như thế. Sau đó xuống khoe tay lớn. Dường như nắm lấy con gà con giống như vậy. Đem không gian thần trùng nắm đi lấy đến. Không gian thần trùng phát hiện nguy hiểm. Nghĩ đến độn vào trong thời không thoát đi. Nhưng là trong tay Lâm Phàm. Làm sao có khả năng để cho ly khai. Không có chút gì do dự. Không gian thần trùng cùng cổ thánh tế đàn trong nháy mắt dung hợp. Mà cái kia vạn giới địa đồ cũng là dung nhập vào cổ thánh tế đàn. Trong chớp mắt. Hào quang y lọi cổ thánh tế đàn xuống ai ra hóa to lớn. Ở nội thiên địa. Cổ thánh tế đàn công năng xuống ai ra hóa to lớn. Có thể tra tìm vạn giới bất kỳ giới. Đồng thời có thể trực tiếp thiêu đốt thánh dương đan xuống uyên qua bình phong. Đến đâu bất kỳ giới. Trùng tổ tử vong đối với lúc. Trùng tộc tới nói tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đám trùng không đầu trùng tộc thời khắc. Mê mang đứng lên gà con thừa cơ hội. Cũng là cuồng bạo cắn xuống é trong nháy mắt trùng tộc tử vong vô số. Linh Thiên Tông đệ tử nhìn trước mắt một màn cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt dưới cái nhìn của bọn họ. Nhân tộc đại đế thật sự là quá mạnh mẽ, cái kia hung uy tuyệt thế trùng tổ dĩ nhiên cứ như vậy. Mà một con kia kỳ quái hung thú. Cũng là tàn bạo cực kỳ. Những chủng tộc kia cùng với đem so sánh đứng lên. Thật sự là có thiên đại chênh lệch. Gà con cũng cảm giác mình sắp ăn không vô nữa. Quá no, thật sự là quá no rồi. Chủng tộc ở gà con xuống em ra. Đó chính là mỹ vị A. Sau khi ăn xuống ong. Thực lực của tự thân. Dĩ nhiên cũng có đột bay dâng mạnh dấu hiệu. Lâm Phàm cả người toàn bộ đắm chìm trong cổ thánh tế đàn, bắt đầu tìm kiếm địa cầu tọa độ. Linh Thiên Tử câu nể lên trước, muốn phải thật tốt cảm tạ một phen, dù sao đối phương nhưng là cứu bọn họ tông môn a. nếu như không phải vị đại đế, Linh Thiên Tông chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn hủy diệt. Lâm Phàm nào còn có thời gian quan tâm những. Cứ như vậy lặng lặng đứng cạnh, vẫn không có nói chuyện. Linh Thiên Tử gặp đại đế không nói gì, cũng không ở số nhiều hỏi, cũng là đứng ở nơi đó thật lâu bất động. Dưới cái nhìn của hắn, đại đế định là đang suy nghĩ chuyện gì. Trong chớp mắt, Lâm Phàm tìm được mục tiêu cuối cùng. Gà con đi rồi. Áp áp a, gà con nuốt lấy cuối cùng một con trùng tộc trực tiếp chạy như bay đến. Lâm Phàm vung tay lên, không có bất kỳ lưu lại, trực tiếp thông qua cổ thánh tế đàn hướng về địa cầu phương hướng qua lại đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 869 tinh quang thành Linh Thiên Tông. Mọi người lúc cứ như vậy đi rồi liền một câu nói đều không nói, đây cũng quá dứt khoát đi. Linh Thiên Tử muốn nói gì, nhưng là vào lúc, nhưng giấu ở trong miệng, nói liên tục đều không có cơ hội nói a. Linh Thiên Tử ho nhẹ một tiếng, sau đó chuyển qua đầu, nghiêm trang nói. Chính là cường giả. Đây chính là cao nhân. Đối với chúng ta Linh Thiên Tông có thiên đại an tình. Tuy nhiên lại nói cái gì cũng không có nói. Đây chính là làm việc tốt không lưu danh. Thế nhưng chúng ta Linh Thiên Tông há lại là vong ăn phụ nghĩa hạng người. Nhân tộc đại đế ăn tình, chúng ta định phải ghi nhớ trong lòng. Sau đó ở ngoài, bất kể là ai gặp phải đại đế, đều phải quỳ bái. Đều có quãng đời còn lại các đệ tử, lúc hô to bọn họ ở phượng môn quan đi rồi một vòng đều dọa chết người. Địa cầu một chỗ hoang vu nơi, đã trở thành sa mạc. Ở đây màu vàng cát đất trên, một cổ lại một cổ hài cốt đã bị cuồng phong thổi khô, hãm sâu ở cát đất bên dưới. Vù hư không rung động, một vết nước xuống đất hiện. Một người một gà xuống đất hiện ở vùng thế giới. Ca múa nhạc cuối cùng đã tới. Không nghĩ tới địa cầu bình phong dĩ nhiên mạnh như thế. May là tiểu gia châu bò trực tiếp đem bình phong oanh mở. Về đến địa cầu, Lâm Phàm tuy nói có chút nhỏ kích động, thế nhưng vẫn đúng là không nhiều lắm cảm giác. Chỉ là giờ khắc trước mắt có gì đó không đúng a. Địa cầu là tốt đẹp dường nào địa phương a, sao bây giờ hãy cùng địa ngục giữa trần gian tựa như đây. Lâm Phàm thần niệm triển khai, trong nháy mắt đem toàn bộ địa cầu đều bao bê. Hừ. U. Sơ. Quy. Quy. Cơ. To. Không ít người còn sống, thế nhưng đều phân tán rất xuống a xuống ôi. Hơn nữa số lượng kịch giảm. Trước đây có sắp tới 8 tỷ người. Gần như còn có 4 tỷ. Chết rồi gần như có một nửa. Lâm Phàm phát hiện. Xuống âm lẫn địa cầu trùng tộc thực lực đều rất nhỏ yếu, cường đại cũng là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Cái quái gì vậy, không phải ngày một. Bất quá khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên chính là, trong nhân loại cơ bản đều có tu vi, mà mạnh nhân loại dĩ nhiên chỉ có 30 vị. 30 vị đều là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Còn lại cũng còn rất yếu, rất yếu. Ẩm A, Mơ, Vơ, U, Vinh, Quy, Quy. Lúc đó, cái kia xuống A xuống ôi phương xuống A. Một cái đám mây hình nấm bay lên. Sau đó lại là một cái đám mây hình nấm bay lên. Ẩm A, Quy, Quy, Mơ, T, I, E, N, G. Vang ầm ầm chấn động thiên địa. Dáng dấp kia xuống em ra, hình như là làm nổ hạt nhân nữa à. Áp áp a, lão ca, nơi linh khí tốt mỏng manh a, đều nhanh không thể hít thở. Gà con hít sâu một hơi, sau đó tầng tầng ho khan mấy lần, sau đó gà miệng hơi động, phun ra một đoàn tro bụi. Lão ca, ngươi nhìn, bản gà con liền hít một hơi, liền có nhiều như vậy tro bụi, một chút linh khí cũng không có a. Đây chính là ở ăn đất a. Gà con oán trách nói rằng, được rồi, cách nào phí lời nhiều như vậy. Nếu như dẫn ngươi đi kinh đô hấp hấp khói mù, ngươi còn không bị nghẹn chết a? Lâm Phàm cười nói, bây giờ địa cầu bề ngoài cơ bản cũng đã bị cát vàng bao trùm, tự nhiên sinh thái đã toàn bộ bị phá hủy. Bất quá từ nơi sâu xuống a, Lâm Phàm cảm giác địa cầu có chút kỳ quái. Thật giống có một luồng sức mạnh thần bí ở gia trì. Nếu như không phải Lâm Phàm tu vi đạt đến mức độ, e sợ còn không cảm giác được a. Ở xuống uyên qua địa cầu bình phong che chở, Lâm Phàm không có cảm giác có gì không ổn. Thế nhưng gà con nhưng thật giống như bị xuống a lánh. Phảng phất là bởi vì thực lực quá mạnh, dẫn đến không thể tiến vào. Bất quá đem gà con phóng tới trong túi đeo lưng, tất cả những thứ vấn đề đều toàn bộ giải quyết rồi. Đi trước nhìn một cái, nơi đó rốt cuộc đã xuống ai ra chuyện gì. Chờ đem đều giải quyết rồi, ở tới xuống em một chút. Địa cầu đến cùng có bí mật gì? Một cái nho nhỏ địa cầu đều có thể hạn chế cường giả tiến nhập, quả thực không quá khoa học a. Đối với Lâm Phàm tới nói, địa cầu thật sự là quá nhỏ, một giây đồng hồ cũng không cần là có thể đem địa cầu lượn quanh một vòng. Chủng tộc xuống âm lấn đã có thời gian 5 năm. Đối với nhân tộc tới nói, đó là một hồi không cách nào đối mặt thiên tai. Vô số thể hình to lớn chủng tộc giáng lâm ở trên địa cầu. Nhân loại bị đánh trở tay không kịp. Làm nhân loại phản ứng lại, chuẩn bị đối mặt toàn bộ địa cầu toàn bộ luôn hãm. Mà chính là vào thời khắc ấy, xuống xuất hiện vô số thần tiên trong truyền thuyết. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, phi thiên độn địa, đem những con trùng, do đó cho nhân tộc cơ hội thở lấy hơi. Một khắc đó, thế giới mới phủ xuống. Ở những cường giả tổ chức hạ, một cách lại một cách thành thị ra đời, cuối cùng tạo thành liên minh. Chính là to lớn công kích pháo đài có thể chống đỡ chủng tộc, mà những cường giả cũng là công bố tu luyện pháp môn, làm cho nhân loại người người tu luyện. Đồng thời quy định cấp bậc thực lực, cấp đều là những thần tiên trong truyền thuyết quy hoạch đi ra, toàn bộ thế giới đều ở đây tuân thủ thực lực. Ba sơ cường đại, cái kia chút dường như thần tiên một loại cường giả, chính là ba sơ cường giả. Đây là toàn thế giới, mạnh 10 thành phố lớn một trong. Bất kể là tu luyện nhân viên, vẫn là thiết bị, đều là nhân vật cường hãn. Võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, dường như phản ứng hóa học giống như vậy, bạo phát ra uy lực mạnh mẽ. Mỗi một lần mênh mông như biển trùng tộc xuống âm lấn đều biết dùng đạn hạt nhân thanh lý những thế lực kia nhỏ yếu trùng tộc. Cuối cùng cái kia chút cường đại trùng tộc, nhưng là giao cho các cường giả. Tinh Quang Thành nhưng là gặp tiền sử uy hiếp lớn. Tinh Quang Thành có dân số 30 triệu, đã thuộc về đứng đầu thành thị. Cả tòa thành thị cảnh báo vang vọng, ở thành phố phía trên, một màn ánh sáng đem trọn tòa thành thành phố bao vây lại. Đây là võ đạo thần thông cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, có thể chống đối cấp A trùng tộc công kích. Tinh Quang Thành nắm giữ một vị ba sơ cường giả tòa trấn kỳ hạ sơ cấp đếm không xuống kể. Bất quá bởi vì là nhân tộc lúc tu luyện, tăng thêm khoa học phụ trợ, dẫn đến nhân tộc tu vi tăng lên rất nhanh. Thế nhưng đối mặt tu vi ngang hàng chủng tộc, nhân loại nhưng là cần 5 vị, thậm chí nhiều hơn số lượng, mới có thể chiến thắng tu vi ngang hàng chủng tộc. Đối với con người mà nói, là một cái không cách nào giải quyết vấn đề khó. Chiến đấu tập hợp trên quảng trường, Tinh Quang Thành mấy đại học viện lão sư, học sinh toàn bộ tham chiến. Đối mặt trùng tộc, so với bất kỳ lần nào đều cường đại hơn nhiều lắm, nhiều lắm. Một vị duy ba sơ cường giả đứng ở trên đài cao, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng đã phát sinh, chỉ có thể đối mặt. Chủng tộc đã toàn diện tiến công lần, chính là nghiêm trọng, nguy hiểm một lần. Nếu như không muốn Tinh Quang Thành bị chủng tộc chiếm lĩnh, các ngươi chỉ có lấy ra toàn bộ thực lực cùng chủng tộc chiến đấu đến cùng. Nếu như chúng ta thất bại, mấy chục triệu người đều sắp trở thành chủng tộc đồ ăn. Mà chúng ta bảo vệ tất cả đều sẽ ở trước mặt chúng ta chết đi. Chủng tộc đã đột phá phòng ngự, bảo vệ hàng rào, năng lượng hạ thấp, không chống đỡ thời gian bao lâu. Toàn thể điều động. Ào ào á. To. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt, vô số nhân loại sĩ khí tăng vọt, hướng về tường thành nơi đó chạy đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 870 trùng tộc sáng lơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. Y. Tị. Cơ. Hơ. Y. Tị. Tị. Sơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tộc phát ra tiếng gào thét, âm trầm khủng bố. Phối hợp cái kia giữ tợn thân thể, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Nếu như tâm thái không đủ mạnh, đang nhìn đến chủng tộc bản thể, e sợ đều phải bị dọa ra một thân mồ hôi á. Học viện học sinh tuy có kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng khi thấy những rậm rạp chẳng chịt chủng tộc thời gian, cũng là dọa sắc mặt tái nhợt, hai chân cũng bắt đầu run lên. Coi như là những học viện kia lão sư cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Tinh Quang Thành bốn phương tám hướng đã hoàn toàn bị chủng tộc cho bao vây lại. Vốn là nước chảy không lọt, muốn trốn khỏi, đơn giản là nằm mơ. Cố lên, cố lên. Ta yêu các ngươi. Từng trận nhẹ nhàng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cái kia phương xuống trên màn ảnh lớn, xuống xuất hiện không thiếu nữ tử. Đã từng đều là hồng thấu nửa biên trời siêu sao, các nàng đẹp đẽ, thế nhưng vào đúng lúc, cũng là vì nhân loại đại khí. Vị nào anh chàng đẹp trai giết chủng tộc nhiều, ta có thể coi các ngươi một trời bạn gái nha. Đối với các thiếu niên tới nói có tác dụng lớn lao, đưa đến khích lệ tác dụng. A, đó là Vương Thơ Văn, ta thích Minh Tinh. Đó là Cửu Cửu, bất kể như thế nào, ta đều muốn xuống đất ra toàn bộ thực lực. Ở Tinh Quang Thành truyền phát tin. Một đám các minh tinh ở kính phía trước, duy trì trấn định. Thế nhưng làm tránh bấm máy đầu sau khi, từng cái lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì các nàng biết, lần chủng tộc đột kích không phải chuyện nhỏ, thanh thế hùng vĩ, liền ngay cả duy ba sơ cường giả cũng đã xuống đất chiến. Chúng ta có thể chết hay không á? Sẽ không, định sẽ không, bọn họ định sẽ bảo vệ của chúng ta. Ta không muốn chết à? Như thế, ở trong thành phố các nơi có thể thấy được, một ít thực lực không mạnh nhân loại trốn ở trong nhà. Mà một ít tâm thái tương đối khá, nhưng là tụ tập ở đường phố đầu, nhìn phía trên màn ảnh lớn. Đại trong màn ảnh, nhưng là cái kia mênh mông chủng tộc chi hải. Một đầu lại một đầu trùng tộc tức giận gào thét, cái kia biểu tình dữ tợn, dọa đám người sắc mặt tái nhợt. Không phải chuyện nhỏ, làm nổ 30 viên đạn hạt nhân cũng còn có nhiều như vậy trùng tộc. Một vị duy ba sơ cường giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Hồng Quân đã từng là ẩn sĩ đại năng tránh mở thế tục ở trong núi thắm tu luyện. Sau đó trùng tộc xuống âm lấn, nhân loại sắp bị hủy diệt, bởi vậy lập tức xuống núi trấn áp chủng tộc. Thế nhưng chủng tộc mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bất quá may là ẩn sĩ cường giả không chỉ có một mình hắn. Bởi vậy, mới cho nhân loại cơ hội thở lấy hơi. Chúng ta có thể đem chủng tộc đẩy lùi sao? Một cô gái nhỏ giọng hỏi, trong lòng nàng cảm giác đại nhân lần. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, chính là mấy năm qua. Là ngưng trọng một lần. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có tình hình rất là không ổn mới phải xuống đất hiện tình hình im a. Lý Hồng Quân trầm mặc chốc lát. Nếu như chủng tộc chỉ là như vậy, tuy nói sẽ tử thương vô số, nhưng là tuyệt đối có thể phòng thủ ở đường phố trên đầu, vô số trong nhân tộc tâm khẩn trương nhìn màn ảnh. Chủng tộc thật nhiều a. Chúng ta có thể sống sót sao? Định có thể sống sót, vì đại nhân kia tự mình xuống đất chinh, chúng ta định sẽ thắng. À, các ngươi nhìn, đó là cái gơ, y, vơ, u, vinh, quy, quy. Lúc đó, đất rung núi chuyển, một vết nứt dường như máng xuống ối giống như vậy, ra phát hiện trên mặt đất. Trong chớp mắt, một trận gào thét kinh thiên động địa, một đạo cường đại khí tức đột nhiên bạo phát ra. Vô số chủng tộc trong nháy mắt nhượng bộ. Trong nháy mắt, hai cái to lớn đen kịt trùng chân từ ngày đó trong khe rối đi ra. Đây lơ a, quy quy, lơ y, Hồng Quân nhìn thấy tình hình. Vẻ mặt đại, là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Phân chia là cổ xuống ra xuống em hạng. Sau tới thiên địa đại, đối với nhân tộc, bọn họ những cường giả. Một lần nữa phân chia, lấy chữ cách làm tiêu chuẩn. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ, tiếp tục sử dụng mãi mãi cũng là cổ súng la tu vi đẳng cấp. Cung cơ o, nơ gơ tê y e, nơ gơ ầm ầm vang lên. Một con trùng chân, lại một con trùng chân. Làm cái kia trùng tộc từ vực sâu ngày trong khe toàn bộ sau khi đi ra, Lý Hồng Quân hoàn toàn trợn tròn mắt. Bát Mục Lang Chu. Bản thể là cái con nhện. Thế nhưng hình thể nhưng lại như là đồng tòa lầu cao giống như vậy. Tám con rợn cả tóc gáy con mắt. Ao ao ao chuyển động. Tiết lộ ra từng trận hàn quang. Cái kia thân thể to lớn làm cho người ta rất lớn lực xuống ung kích. Cái kia chút vây xuống em ở trước màn hình các nhân loại, mỗi một người đều bị sợ choáng váng. Bọn họ biết chủng tộc chủng loại. Bát Mục Lang Chu nhưng là vô cùng mạnh mẽ chủng tộc A. Đã từng nhưng là hủy diệt quá, có vô số cường giả thành thị A. Nhưng là bây giờ, Bát Mục Lang Chu xuống đất hiện ở Tinh Quang Thành. Đối với tất cả mọi người tới nói, chính là một loại tai nạn A. Những học viện kia học sinh cùng các thầy giáo, mỗi một người đều kinh hô lên. Đây là Bát Mục Lang Chu, chủng tộc khó dây dưa tồn tại a. Xuống ông đời, chúng ta xuống ông đời, đã không có bất kỳ hy vọng gì. Ầm a. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lúc bọn hắn lời còn chưa nói hết, trong chớp mắt lại có chấn động. Trăm chân chi rồng bay lên không mà đến. Cái kia vô số tiếp xuống út chân ở trong hư không trượt đi. Cái kia dài đến trăm trượng thân thể càng là khiến người ta sợ hãi. Đó là Bách Túc Ngô Công. Làm sao biết điều? Sao sẽ xuống đất hiện ở đây? Đây không phải là chỉ có Tây mới vừa có a. Quy. Quy. Cơ. Hơ. E. T. Rồi. Khẳng định chết rồi. Tinh Quang Thành muốn bị phúc diệt. Hai đầu ba sơ trùng tộc vua xuống đất hiện. Đây rốt cuộc là tại sao a? Toàn bộ Tinh Quang Thành nhân loại đều hoảng sợ điên cuồng giống lên. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Không có chút hồng hào. Ở đây hai đầu ba sơ trùng tộc vua trước mặt. Bọn họ hoàn toàn mất đi lòng phản kháng. Lý Hồng Quân thân hình đột nhiên lắc chuyển động, phảng phất là không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Tại sao lại như vậy? Chủng tộc đến cùng làm sao vậy? Làm sao một lần xuống đất hiện hai đầu trùng tộc vua. Tại sao không có bất kỳ dấu hiệu? Ở Bát Mục Lang Chu xuống đất hiện. Lý Hồng Quân hay là còn có sức liều mạng. Thế nhưng làm Bách Túc Ngô Công xuống đất hiện. Nhưng là hoàn toàn tuyệt vọng. Hai đầu trùng tộc vua đều là trùng tộc, đứng trên tất cả tồn tại cũng là tàn nhẫn tồn tại. Đạp đạp sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Đại địa lay động. Một đảo bóng đen to lớn. Xuống đất hiện ở phương xuống A. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen, không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là bóng đen kia so với Bát Mục Lang Chu còn cao lớn hơn mấy lần. Đó là cái gơ. Y. Quy. Quy. T. A. T. Cả mọi người kinh hô lên. Bọn họ có thể cảm giác được. Bóng đen to lớn kia. Truyền tới tiếng thở dốc. Tiếng thở dốc ra như là dã thú, làm người sợ hãi. Làm bóng đen bộ mặt thật xuống đất hiện, tinh quang thành hoàn toàn kêu rên đứng lên. Làm sao biết tại sao lại như vậy? Xuống ông đời, thật sự xuống ông đời, chúng ta đã không có bất kỳ cơ hội ngăn cản. Lý Hồng Quân nhìn thấy bóng đen kia bộ mặt thật, cả người cũng đã trợn tròn mắt. Một luồng khí tức dường như làn sóng giống như vậy bao phủ tới, nặng nề áp chế ở đất trời. Xuống oang xuống o. A. T. T. Y. Nơ. Hơ. Quang thành bảo vệ bình phong trong nháy mắt nứt toác. Hóa thành mảnh vỡ tiêu tan ở trong hư không. Chỉ dựa vào khí tức liền đem bình phong đập vỡ tan, thực lực đã nghịch thiên rồi. Con kiến hôi nhân loại, các ngươi tận thế đến rồi. Trong chớp mắt, một đạo âm trầm âm thanh truyền đến. Dường như ma âm giống như vậy, lan truyền ở trong lòng của tất cả mọi người.